Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, nghiệp chướng nặng nề áp oang Han Yu. Ta gọi Kogasu Suneto, là một cái hút thuốc hình xăm uốn tóc học sinh cấp 3. Nếu là tuổi tác không tới, ta sẽ còn uống rượu. Ta chính là lão sư trong mắt học sinh xấu, nhân gia trong mắt thiếu niên bất lương. Bất quá đây hết thảy đều là sự tình trước kia. Hiện tại ta như trước kia không đồng dạng. Hiện tại ta nhuộm trở về tóc đen, tẩy sạch hình xăm, bông tai cái gì cũng không mang. Còn khói, trong thời gian ngắn còn không có từ bỏ. Nhưng là hút thuốc cũng càng ngày càng ít. Về phần tại sao sẽ cùng trước kia không đồng dạng, vậy cũng là bởi vì một cái nữ hài. Nguyên bản ta cùng Noichi-kun, còn có cái khác mấy cái hảo huynh đệ cả ngày chính là chơi, các loại làm can. Thế nhưng là có một ngày, chúng ta tại trong một cái hẻm nhỏ phát hiện một cái bị đùa ác trói lại nữ hài tử. Nữ hài kia thật xinh đẹp a. Lúc đầu chúng ta còn có chút tà ác suy nghĩ, tại nàng muốn khóc về sau lập tức tan thành mây khói. Khi đó chỉ muốn hảo hảo ôm lấy nàng, an ủi nàng, theo nàng cùng một chỗ nhìn Yuki, ngắm sao, nhìn mặt trăng, từ thi từ ca phú nói tới nhân sinh triết học, liền như thế một mực cùng với nàng đợi cùng một chỗ. Thẳng đến phần cuối của sinh mệnh, ta biết ta là yêu nàng, đối nàng vừa thấy đã yêu, nhưng mà có đồng dạng tình cảm không chỉ ta một người. Ta nghĩ ở đây các huynh đệ đều có một dạng cảm thụ. Sau đó chúng ta cùng một chỗ hộ tống nàng về nhà. Biết tên của nàng gọi Nakao Takako. À, Nakao Takako, cùng với nàng người đồng dạng tên mỹ lệ. Ta là hy vọng giường nào có được nàng. Cùng Takako chăng sau khi tách ra, huynh đệ ở giữa có chút khó khăn đến lẫn nhau nhìn xem. Bầu không khí có chút khẩn trương. Lúc này lão đại nói một tiếng công bằng cạnh tranh, để chúng ta đều thở dài một hơi, đồng thời lại tràn đầy cảm giác nguy cơ. Sau đó ta trong trường học điên cuồng đến tìm Takako-chan tung tích. Đáng tiếc phải là của ta bộ dáng hù đến nàng. Về sau tại ta có chút lúc tuyệt vọng, Takako-chan lại xuất hiện. Ta cảm thấy đây là trời cao ban cho ta cơ hội, cho nên để cho mình mỗi thời mỗi khắc xuất hiện tại Takako-chan trước mặt, vì nàng làm hết thảy việc ta có thể làm. Thế nhưng là Takako-chan cũng không cảm kích, ngược lại có chút kháng cự cùng ta gặp mặt. Cái này khiến ta có chút mê mang. Ta tìm được bằng hữu của ta Zepticun, hỏi hắn ta nên làm cái gì. Hắn nói cho ta kiên trì chính là thắng lợi. Ngay lúc đó ta chỉ có thể đem hắn lời nói trở thành ta hy vọng duy nhất. Lại Takako-chan không có chính miệng cự tuyệt ta trước đó, ta là sẽ không bỏ qua. Rốt cục, Takako-chan bị sự kiên trì của ta đả động, tiếp nạp hảo ý của ta, bắt đầu nguyện ý cùng ta nói chuyện phiếm, nói với ta những cái kia để nàng vui vẻ cùng khổ sở sự tình. Chúng ta cơ hồ thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Tại so sánh ta cùng các huynh đệ khác nhóm cùng Takako-chan quan hệ về sau, ta cảm thấy ưu thế của mình rất lớn. Cho dù là Noichi-kun cũng không phải là đối thủ của ta, cho nên ta quyết định muốn cùng với nàng thổ lộ. Sau đó về sau phát sinh một việc để cho ta trở tay không kịp. Ngày đó Takako-chan một thân một mình đi phòng game arcade chơi thời điểm gặp được người xấu, làm ta thu được phòng game arcade lão bản gửi tới tin tức thời gian, sợ hãi muốn chết. Không dám tưởng tượng Takako-chan nhận dù là một điểm tổn thương. Chờ ta mang theo các huynh đệ đuổi tới hiện trường thời điểm, phát hiện Noichi-kun đang che chở Takako-chan thời điểm, ta yên tâm cũng tức giận. Bởi vì Noichi-kun kịp thời bảo vệ Takako-chan, cho nên ta yên tâm mà đem Takako-chan bảo hộ ở dưới thân. Bảo hộ của nàng người không phải ta. Ta vì chính mình cảm thấy sinh khí, cho nên ta quên hết hết thảy cảm giác đau cùng mấy cái kia smart đánh nhau. Biết ta không có khí lực, ngày ấy, Takako-chan cuối cùng tựa vào Noichi-kun trong ngực khóc giống. Ta cảm thấy tâm ta đau quá. Về sau muốn đối nàng tỏ tình lời nói rốt cuộc không nói ra miệng, cho nên ta không ngừng tìm kiếm cùng Takako-chan quan hệ thêm gần một bước cơ hội. Cho dù là vì nàng trang điểm thành nữ hài tử ta cũng ở đây không tiếc. À, Sunetokun, người chờ một chút, ta bên này trước còn muốn giúp Tenkan học trưởng chuẩn bị quần áo cùng tóc giả. Nghe được Kogasu, Suneto chen vào nói về sau. Nakao Takako nói với hắn. Cái kia, không có việc gì, ta không vội. Phô bày một chút chính mình tồn tại cảm, Kogasu Suneto ngồi về chỗ ngồi của mình. Sau đó nhìn về phía Han Yu không biết đang suy nghĩ gì. Takako-chan, tóc giả cùng quần áo chính ngươi cũng chuẩn bị xong. Ta liền không chen vào nói. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì lúc trước quan tâm. Han Yu cũng dự định hơi nghỉ ngơi một chút, để Nakao Takako chính mình phát huy. Cái kia, Han Yu lão sư, có thể cùng ta ra một chút không? Nhìn thấy Han Yu ở một bên nghỉ ngơi về sau, Kogasu Suneto do dự một chút, nói với Han Yu, hả, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là Han Yu vẫn là đi theo Kogasu Suneto đi tới phòng học bên ngoài, cái kia ngươi liền gọi ta. Han Yu tốt rồi, không cần gọi ta lão sư. Vậy được rồi, Han Yu-kun, cho nên, người gọi ta đi ra ngoài là có chuyện gì không? Đi vào phòng học bên ngoài. Han Yu hỏi, chờ một chút, Kogasu Suneto để Han Yu không nên gấp gáp. Sau đó hướng trong phòng học nhìn một chút, phát hiện Nakao Takako chính cùng lấy Tenkan Noichi nhiệt liệt đến thảo luận mặc quần áo gì. Mang cái gì tóc giả tương đối tốt. Han Yu Kogasu Suneto một mặt trịnh trọng phải xem hướng Han Yu. Hỏi, Han Yu-kun, người cùng Takako-chan là quan hệ như thế nào? Được, các ngươi làm sao đều hỏi đồng dạng vấn đề a? Nghe được cùng Tenkan Noichi đồng dạng vấn đề, Han Yu không khỏi trợn trắng mắt. Nguyên lai like vừa rồi Noichi-kun cũng đã hỏi đồng dạng vấn đề a. Như vậy còn xin Han Yu-kun nói cho ta. Kogasu Suneto xấu hổ đến sờ lên đầu về sau. Tiếp tục hướng Han Yu thỉnh cầu nói. Ta cùng Takako-chan chỉ là ngẫu nhiên nhận biết bằng hữu, cũng chỉ là bằng hữu, mà lại chúng ta cũng không quen. Ta ngược lại cùng với nàng lão sư quen hơn, cho nên đối nàng sự tình ta cũng không phải hiểu rất rõ. Khả năng còn không có ngươi biết hơn nhiều. Ngươi rõ chưa? Han Yu xem chừng Kogasu Suneto muốn hỏi đồ vật cùng Tenkan Noichi. Liền đem trước đó trả lời Tenkan Noichi lời nói lặp lại một lần. Vậy được rồi, gặp Han Yu thuần thục phải đem lời nên nói toàn bộ nói rơi. Để cho mình không nghe được tin tức khác, Kogasu Suneto không khỏi khóe miệng một trận co rúm. Cho nên, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Han Yu mở ra tay, đứng thẳng xuống vai hỏi. Như vậy Han Yu-kun cùng Noichi-kun là quan hệ như thế nào? Hở, Noichi-kun sao? Đột nhiên nghe được vấn đề này Han Yu có chút ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ sau vẫn là chi tiết cáo chi đối phương, trình độ nào đó xem như không đánh nhau thì không quen biết quan hệ đi. Ta giống như hắn cũng không tính quen. Hôm nay xem như lần thứ ba gặp mặt đi. Vậy là tốt rồi. Nghe được hai người cũng không quen về sau, Kogasu Suneto nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục nói, như vậy Noichi-kun có phải hay không cùng Han Yu-kun đạt thành thỏa thuận gì? Ngạch, người muốn nói cái gì? Kogasu Suneto vấn đề để Han Yu trong lòng giật mình. Rõ ràng chính mình cùng Tenkan Noichi ở giữa lời nói hẳn không có bị đối phương nghe được mới đúng. Cho nên Han Yu không có trực tiếp trả lời, mà là thăm dò một chút đối phương. Đã Han Yu-kun không nguyện ý nói rõ, vậy ta liền nói thẳng, Han Yu-kun có đáp ứng hay không Noichi-kun giúp hắn truy cầu Takako-chan? Hở, nghe được ngoài ý liệu, Han Yu có chút mộng bức, mà Kogasu Suneto gặp Han Yu không có cái gì phản ứng còn tưởng rằng hắn chấp nhận. Thế là liền tiếp tục nói, cho nên vừa rồi tại cho Noichi-kun trang điểm thời điểm, hai người các ngươi không ngừng đến cho đối phương nháy mắt, là muốn cho Noichi-kun trang điểm chờ đến càng đẹp mắt một chút. Từ đó ở phương diện này thắng được Takako-chan hảo cảm đúng hay không? Cái kia, ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm? Cảm thấy Kogasu Suneto giống như hiểu lầm cái gì? Han Yu cảm thấy có chút nhức đầu. Han Yu-kun, ngươi không cần giải thích, ta đều minh bạch, nhưng là cái này đối ta tới nói quá không công bằng. Tên kia rõ ràng nói xong công bằng cạnh tranh, nhưng là bây giờ vậy mà sử dụng loại thủ đoạn này. Đáng giận, cho nên Hanyu-kun có thể hay không cùng viện trợ Noichi-kun, để cho ta nữ trang biến thành càng xinh đẹp hơn một chút. Nhờ ngươi, Hanyu-kun. Kogasu Suneto trịnh trọng đến hướng Han Yu cúi đầu thỉnh cầu nói. Nhìn xem thành khẩn Kogasu Suneto, Han Yu cảm thấy mình trên người cái kia liên hợp người khác lừa gạt thiếu niên vô tri tội nghiệt càng thêm nặng nề, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.